Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 970 xuất phát biển mây thành, Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, gia hỏa này là cái gì phản ứng, chính mình tốt xấu cũng là ái dược liệu người, cư nhiên bị hắn nói thô lỗ, chính là xem hắn khẩn trương hề hề bộ dáng. Nàng cũng không thể đi ngạnh cướp về. Ngươi biết như thế nào loại cái này sao? Khẳng định so ngươi biết rõ ràng. Tiểu linh tử nói, cái này ngươi cũng đừng quản, giao cho ta đi. Ngươi biết thứ này dùng làm gì sao? Biết, chính là cho ngươi cái kia cô trị liệu sao? Tiểu linh tử nói, ngươi yên tâm, giao cho ta khẳng định không thành vấn đề. Ta sẽ không bắt ngươi sự tình nói giỡn. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn thái độ không giống như là nói giỡn. Toại gật gật đầu, nói, ta đây liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo gieo trồng, ta biết đến. Tiểu linh tử nói xong, cầm nhẫn rời đi. Uy, ta nhẫn. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới tiểu linh tử liền nhẫn cũng cùng nơi cầm đi. Thứ này quay đầu lại trả lại ngươi. Tiểu linh tử thanh âm truyền đến, liền mặt đều không lộ. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến rời đi còn sớm, liền đi phòng luyện đan luyện 2 ngày đan dược. Gần nhất 2 năm nàng vẫn luôn rất bận, trừ bỏ yêu cầu những cái đó đan dược ngoại, trên cơ bản không có gì thời gian luyện tập, mặt khác cũng không có hướng bát phẩm tiến bộ nhiều ít. Cũng may nàng bản thân đái hậu, mấy năm nay cũng không kéo xuống cái gì. Sáng sớm hôm sau, nàng từ linh hồn tháp ra tới. Vừa lúc, Tô Tiểu Tiểu bọn họ cũng từ phòng luyện đan ra tới. Sư huynh sư tỷ, các ngươi nghiên cứu thế nào, không có một chút manh mối, Hàn Diệu Song nói. Căn bản nghiên cứu không ra là thứ gì, liền luyện đan sư công hội cùng đan minh người đều nghiên cứu không ra, các ngươi mới một buổi tối, không có kết quả cũng là bình thường, không cần phải nhụt chí. Tư Mã U Nguyệt an ủi, ngươi có phải hay không biết không sẽ có kết quả, cho nên mới không đi. Hàn Diệu Song nghĩ đến cái gì hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười mà không nói, cam chịu, hảo oa ngươi, ngươi biết không sẽ có kết quả, cũng không nhắc nhở một chút chúng ta. Hàn Diệu Song bất mãn trừng mắt nàng, hai người các ngươi khi đó đang ở cao hứng, liền tính ta nói, các ngươi cũng sẽ không nghe ta. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cần gì phải đi lãng phí cái kia miệng lưỡi. Chuyện của ngươi xử lý thế nào? Tô Tiểu Tiểu đem Trang Long cần thảo hộp đưa cho nàng. Hỏi, một chút việc nhỏ, đã xử lý tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta thu thập một chút, đi tìm Mao chủ nhiệm đi. Ân, rời đi sân thời điểm, Tư Mã U Nguyệt bố trí một cái kết giới đem sân bảo vệ lại tới. Ở chỗ này sẽ không có người ngoài xâm lấn. Nhưng là cái này kết giới có thể phòng ngừa cho bụi tàn sắt bừa bãi. Bọn họ đi vào Mao Tam Tuyền văn phòng, trừ bỏ Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi, mặt khác còn có mấy cái lão sư cùng đồng học chờ bọn họ đi vào. Mao Tam Tuyền nói, hiện tại người đã tề, chúng ta nhích người đi. Lão Phạm, học viện sự tình liền giao cho ngươi. Phạm Lỗi gật gật đầu. Mao Tam Tuyền mở ra một cái không gian thông đạo, làm những cái đó học sinh đi vào trước. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới chậm, chỉ có thể theo ở phía sau. Phạm Lỗi đi vào bọn họ trước mặt, dặn dò nói, các ngươi ba cái, biển mây thành sự tình các ngươi trong lòng cũng có chút chuẩn bị. Nếu có cái gì nguy hiểm, không cần nghĩ đi phía trước hướng, đi theo đại gia phía sau là được. Bên kia sự tình có những cái đó lão gia hỏa đỉnh đâu, tiểu thất ngươi cũng muốn cẩn thận, không cần bị người phát hiện thân phận của ngươi là Phạm viện trưởng. Chúng ta nhớ kỹ, Tư Mã U Nguyệt đem hắn dặn dò nghe xong đi vào. Nếu có chuyện gì nói, bọn họ nhất định sẽ không vọt tới phía trước đi. Đi thôi, những người khác đều đi xong rồi. Mao Tam Tuyền thúc giục một chút, Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền vào không gian thông đạo. Chiếu cố hảo này đó học sinh, bọn họ nhưng đều là luyện đan tinh anh. Phạm Lỗi đối Mao Tam Tuyền nói: "Ta biết đến." Mao Tam Tuyền ứng một câu, xoay người vào không gian thông đạo. Chờ hắn tiến vào sau, thông đạo chậm rãi khép lại đóng cửa. Phạm Lỗi có chút lo lắng Mao Tam Tuyền kia tính tình sẽ xảy ra chuyện gì. Chính là học viện còn cần hắn tọa trấn, Viên Thiệu Kiệt bọn họ lại không trở về, chỉ có thể làm hắn mang theo. Lão Mao ngươi nhưng đến thu thu tính tình của ngươi a. Hắn thở dài, đóng cửa đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ không gian ra tới thời điểm là ở một mảnh băng nguyên thượng. Đây là biển mây thành. Có người hỏi, không phải, một vị lão sư lắc đầu nói, đây là biển mây thành phía nam băng nguyên. Này biển mây thành ở cái gì vị trí? Cảm giác ở trên hư không đi qua đã lâu. Đúng vậy, trên bản đồ cũng không tiêu ra biển mây thành, cũng không biết ở đâu cái phương hướng. Biết như vậy nhiều làm cái gì? Một cái lão sư răn dạy, nên các ngươi biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Kia hai cái nói chuyện học sinh bị răn dạy có chút nan kham cúi đầu. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, dựa theo bọn họ ở trên hư không ngốc thời gian, nơi này ít nhất khoảng cách học viện hàng tỷ km, cũng không biết là ở nơi nào. Mao chủ nhiệm, xảy ra chuyện địa phương là ở chỗ này sao? Có cái lão sư hỏi. Không phải, chúng ta đi trước biển mây thành. Mao Tam Tuyền kêu ra một con phi hành thú, làm tất cả mọi người lên rồi đi theo tới. Học sinh còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là xem lão sư sắc mặt đều có chút ngưng trọng, nhịn không được hỏi: "Vệ lão sư, các ngươi vừa rồi nói sự tình là sự tình gì? Hay không cùng chúng ta trước tiên tới nơi này có quan hệ?" Cái kia vệ lão sư kêu Vệ Tranh, là luyện đan sư lão sư bên trong tương đối có danh vọng, địa vị cùng thực lực so Hứa Tấn kém như vậy một chút. Hắn nhìn Mao Tam Tuyền liếc mắt một cái, thấy hắn không có cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, liền đối với mấy cái học sinh nói: "Biển mây thành ra một chút sự tình, sinh trưởng ở chung quanh thực vật đều bị hắc hóa, linh thú cũng trở nên tương đối táo bạo. Hiện tại còn không biết có phải hay không hướng về phía đan gần đây. Nhưng là đan minh làm chúng ta trước tiên lại đây, chính là vì giải quyết chuyện này." Đại gia an tĩnh nghe Vệ Tranh đem sự tình nói xong, đều trầm khuôn mặt trầm tư. Liền đan minh đều nghiên cứu không ra đồ vật, gọi bọn hắn đi hữu dụng sao? Mao chủ nhiệm, việc này cảm giác có chút kỳ quặc, một người đệ tử nói. Liên luyện đan sư công hội cùng đan minh đều không thể giải quyết sự tình, vì cái gì muốn kêu chúng ta tới? Là thực kỳ quặc, chính là không tới bên kia, chúng ta cũng không biết cụ thể tình huống. Mao Tam Tuyền nói, kia có hay không có thể là người khác giả mạo đan minh người tới truyền đạt ý tứ? Hàn Diệu Song hỏi, tới truyền đạt tin tức người ta nhận thức là đan minh người. Mao Tam Tuyền nói, hắn trực tiếp nghe theo phó minh chủ mệnh lệnh, sẽ không bị người khác thu mua, hắn sẽ không bị thu mua. Nói không chừng cái kia phó minh chủ đã bị thu mua. Tiểu Thất thình lình toát ra một câu, nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình, nàng hắc hắc cười cười, nói, ta cũng là tùy tiện nói, mặc kệ là tình huống như thế nào, chúng ta đi xem sẽ biết. Vệ Tranh nói, Chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới biển Mây Thành? Xuyên qua này phiến băng nguyên liền đến. 3 ngày sau, bọn họ rốt cuộc bay ra băng nguyên, thấy được một tòa rừng ở tầng mây mặt trên thành thị. Hết chương.